Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 14, 2, hẳn là hướng về phía lão bản tới. Nước Anh Lít, St James Bệnh viện. St James Bệnh viện là châu Âu lớn nhất dạy học bệnh viện. Tại Lít hay là vô cùng nổi danh. Hiện tại trong bệnh viện này cao cấp VIP trong phòng bệnh là tụ tập rất nhiều người. Rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra lo âu nồng đậm cùng kinh hoàng. Đoàn người này chính là Leeds United câu lạc bộ Cristiano Ronaldo một đoàn người. Albertini vô cùng gấp gáp nhìn chăm chú lên bác sĩ nhất cử nhất động. Mái đầu bạc trắng bác sĩ ngay tại vì Cristiano Ronaldo tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Trước đây, Cristiano Ronaldo đã tiến hành một chút ảnh chụp cái gì kiểm tra. Hiện tại tất cả mọi người là vô cùng lo lắng, muốn nhìn một chút bác sĩ này đến tột cùng có dạng gì kết luận. Cristiano Ronaldo thế nhưng là Leeds United nhân vật mấu chốt a. Vừa mới khỏi bệnh không lâu, cái này nếu là lại đả thương vậy coi như không xong a. Chủ yếu hơn chính là Cristiano Ronaldo còn muốn đi có mặt cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu giải quả. Cầu vàng lễ trao giải đâu? Cristiano Ronaldo là rất có thể lấy được thưởng. Nếu như hắn không có mặt, đây chính là phi thường tiếc nuối một việc. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất lấy được thưởng. Albertini là phi thường lo lắng. Vừa mới, Cristiano Ronaldo một đoàn người ngay tại trên đường đi Leeds phi trường quốc tế trên đường. Đột nhiên bị một chiếc xe tải lớn cho đụng vào. Vừa vặn đụng phải Cristiano Ronaldo xe. Cristiano Ronaldo trên xe bảo tiêu bị đâm đến vô cùng thảm. Bây giờ còn đang phòng cấp cứu bên trong cứu giúp đâu. Mà Cristiano Ronaldo trên thân tất cả đều là máu tươi. Là đem tất cả dọa sợ. Albertini bọn người là lập tức báo cảnh đồng thời gọi điện thoại cấp cứu. Cảnh sát là dùng một chút thời gian mới đưa Cristiano Ronaldo cái này một xe người cho cứu ra. Lái xe cùng bảo tiêu đều là khác biệt trình độ thụ thương. Nghiêm trọng nhất chính là hộ vệ kia. Bây giờ còn đang cứu giúp. Mặt khác trên xe Cristiano Ronaldo cùng mẹ của hắn Dolorola hai người thương thế tự hồ là muốn nhẹ một chút. Cristiano Ronaldo còn máu me khắp người. Mà Cristiano Ronaldo mẫu thân Dolorola thì là không có chuyện gì. Bởi vì chuyện xảy ra thời điểm Cristiano Ronaldo là dùng thân thể che chở mẹ của hắn. Cho nên, Dolorola hiện tại mới không có việc gì. Dolorola lúc này phi thường lo lắng vô cùng khẩn trương. Tại trong phòng bệnh đi qua đi lại. Mà lúc này đây, bệnh viện chung quanh là tụ tập vô số các ký giả truyền thông. Bọn hắn là đạt được tin tức. Nhao nhao vây ở St James chung quanh bệnh viện. Nếu như không phải bệnh viện có quy định phóng viên không thể tùy ý xuất nhập. Bọn hắn sợ là đã điên cuồng tràn vào bệnh viện rồi. Phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm. Lít cảnh sát cùng xe cứu thương xuất động thời điểm là đưa tới rất nhiều phóng viên chú ý. Mặc dù mới đầu những ký giả này đều không phải là thể dục phóng viên. Bất quá bọn hắn biết là Cristiano Ronaldo phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm. Bọn hắn là phi thường kích động, một bên ghi chép còn tầm thường thông chi mình tòa báo lãnh đạo hay là đồng hành. Cho nên một chút là vọt tới nhiều như vậy phóng viên. Hiện tại những ký giả này nhưng là phi thường hưng phấn cùng kích động. Đây chính là lớn tin tức a. Cristiano Ronaldo nhưng là muốn đi có mặt châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải. Lần này Cristiano Ronaldo nếu là thụ thương. Hắn còn thế nào đi lễ trao giải hiện trường đâu. Mà lại lần này tai nạn giao thông đến tột cùng là trách nhiệm của ai đâu. Nếu như là Cristiano Ronaldo trách nhiệm của bọn hắn. Như vậy Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ bị lít cảnh sát cùng cảnh sát giao thông lưu lại. Lúc kia hắn liền càng không thể đủ rời đi lít. Xem ra Cristiano Ronaldo là muốn bỏ qua lần này lễ trao giải a. Những ký giả này đối với chuyện này là phi thường chú ý. Đều là muốn trà trộn vào bệnh viện tìm hiểu một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cristiano Ronaldo thương thế đến tột cùng như thế nào chờ chút. Các ký giả truyền thông là ngay tại tìm các loại quan hệ. hy vọng là có thể tiến bệnh viện tìm tòi hư thực. Còn có các phóng viên trực tiếp là ngụy trang thành vì thân nhân bệnh nhân hay là bệnh nhân tiến vào bệnh viện nghe ngóng tin tức. Bất quá, tại Cristiano Ronaldo chỗ ở VIP phòng bệnh chung quanh là có rất nhiều bảo tiêu cùng bệnh viện bảo an nhân viên. Bọn hắn là đem nơi này vây chặt như nêm cối. Không cho bất luận cái gì phóng viên cơ hội. Mà vừa lúc này, St James bệnh viện bên ngoài là một mảnh bạo động. Bởi vì Leeds United đội chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Joa đi tới St James bệnh viện. Thế là những này các ký giả truyền thông lập tức điên cuồng vây lại. Muốn phỏng vấn Joa, ở chỗ này tụ tập rất nhiều phóng viên. Bọn hắn một loạt đi lên. Vẫn là thật hù dọa người. Còn tốt Joa mang theo bảo tiêu. Mẫu trưng bọn người lập tức tiến lên bảo hộ Joa. Đem Joa hộ vệ ở trong đó. Mà hộ vệ của hắn cùng bảo an nhân viên thì là lập tức tiến lên tạo thành một đường phòng tuyến thép. Không khiến cái này các ký giả truyền thông vọt tới Joa bên người. Bọn bảo tiêu đều là như lâm đại địch. Vô cùng cẩn thận. Bởi vì Joa trước đây là thường thường bị ám sát. Hiện tại loạn như vậy tình huống. Thật đúng là khó mà nói sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Cho nên những người hộ vệ này vô cùng khẩn trương. Mẫu trưng phi thường nghiêm túc nói ra. Lão bản, chúng ta trước hộ đưa ngươi vào đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu. Mẫu trưng nói như vậy là có đạo lý. Mẫu trưng cảm thấy hôm nay vấn đề này không quá bình thường. Bởi vì nghe nói đồng hành của hắn bằng hữu công bố. Xe này họa nhìn qua không phải ngoài ý muốn. Mà là có người cố ý hướng về phía Cristiano Ronaldo đi. Mẫu trưng là cùng Cristiano Ronaldo bảo tiêu liên lạc qua. Bọn hắn là công bố cái này xe tải lớn chính là tìm đúng Cristiano Ronaldo. Mới thẳng tắp đụng vào. Căn bản cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Nghe được những này, mẫu trưng mới sẽ cảm thấy chuyện này không bình thường. Bởi vì mẫu trưng phán đoán. Cái này xe tải lớn căn bản cũng không phải là xông Cristiano Ronaldo đi. Mà là xông Cristiano Ronaldo xe đi. Mà tại nguyên trong kế hoạch, Joa là hẳn là ngồi lên Cristiano Ronaldo ngồi chiếc xe này. Bởi vì Joa lâm thời bị Joa phụ thân cho lưu lại. Joa là đem xe tặng cho Cristiano Ronaldo cùng Dolo Ola. Cái này biểu thị Joa đối với Cristiano Ronaldo coi trọng. Dạng này, Cristiano Ronaldo mẹ con mới ngồi lên chiếc xe này. Cho nên, mẫu trưng cho rằng xe này họa rõ ràng liền là hướng về phía Joa đi. Nếu như không phải Joa lâm thời có việc, hiện tại nằm tại bệnh viện chính là Joa. Chuyện này phát sinh lâu như vậy. Những cái kia bày ra cái này lên tai nạn xe cộ người khẳng định đã biết được bọn hắn đụng vào chính. Là Cristiano Ronaldo. Mà cũng không phải là Joa. Bọn gia hỏa này có thể hay không ngóc đầu trở lại đi vào bệnh viện ôm cây đợi thỏ đâu. Mẫu trưng cảm thấy rất có thể. Cho nên hắn là muốn cho Joa lập tức rời đi nơi này. Hiện tại nhiều người ở đây nhãn tạp. Ai biết người bên trong này liền thật toàn bộ là phóng viên. Mà không có những người khác hỗn ở bên trong đâu. Cho nên, lúc này mẫu trưng vô cùng lo lắng. Lập tức ra hiệu Joa tiến vào bệnh viện. Joa cũng là minh bạch mẫu trưng ý tứ. Bởi vì hắn cũng đã đoán được cái này lên tai nạn xe cộ có phải là vì hắn Joa chuẩn bị đức. Hôm nay Cristiano Ronaldo chẳng qua là thay hắn nhận qua mà thôi. Joa sắc bén hai mắt trước người bọn này kích động các phóng viên trước mặt đảo qua. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Joa lạnh nhạt nói. Không cần lo lắng. Chúng ta lúc này đi thôi. Mẫu trưng hướng Joa nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức là hướng thủ hạ của hắn ra hiệu. Bảo vệ tốt lão bản. Hướng bệnh viện đại sảnh xuất phát. Bọn bảo tiêu đều là gật đầu. Lập tức bảo hộ lấy Joa hướng bệnh viện đại sảnh di động. Chiến trận này thật sự chính là vô cùng lớn. Thấy bệnh viện bảo an nhân viên đều là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn cấu trúc bức tường người cũng là chậm rãi lui lại. Hộ tống Joa đi vào bệnh viện, tiến vào bệnh viện, mẫu trưng bọn người lúc này mới buông lỏng xuống. Nơi này hơi an toàn một điểm, nhưng là, Joa lại nói, giữ vững tinh thần đến, trong bệnh viện so bên ngoài nguy hiểm hơn. Mẫu Trưng nghe vậy khẽ giật mình. Trong đầu Lôi Đình lóe lên. Lão bản nói đúng à. Nếu như mình là sát thủ. Khi biết Cristiano Ronaldo thụ thương bị mang đến St. James bệnh viện về sau. Nếu như chính mình muốn ở chỗ này mai phục doa. Vậy hắn liền sẽ trước thời gian tiến vào bệnh viện. Hoặc là hóa trang thành bệnh nhân. Hoặc là hóa trang thành thân nhân bệnh nhân. Càng hay là bác sĩ. Bởi vì so với những ký giả này. Cái này mấy loại người là có thể tiến vào trong bệnh viện tới. Mà sẽ không bị bảo an nhân viên ngăn cách bởi bên ngoài vào không được. Mẫu Trưng lập tức cảnh giác lên. Đồng thời dặn dò các đồng bạn của hắn giữ vững tinh thần tới. Ra bọn bảo tiêu cũng không phải người ngu. Bọn hắn cũng là minh bạch. Mỗi một cái đều là giữ vững tinh thần đến. Hộ tống Doa đi hướng Cristiano Ronaldo phòng bệnh. Tại dọc theo con đường này. Mẫu Trưng là phát hiện có mấy người phi thường đặc biệt. Không giống bình thường. Mẫu Trưng cảm thấy bọn gia hỏa này đúng trọng tâm nhất định là có sát thủ. Bất quá những sát thủ này có lẽ là thấy được Doa được bảo hộ đức chặt chẽ. Mà lại bọn bảo tiêu cũng đều là phi thường cẩn thận. Không có cái gì cơ hội động thủ. Cho nên, bọn hắn cái này mới không có lựa chọn động thủ. Mẫu Trưng bọn người là đem Doa an toàn đưa đến mục đích. Mẫu Trưng vẫn là thiếp thân theo sát Doa bảo hộ lấy Doa. Bởi vì Mẫu Trưng cảm giác được nơi này vô cùng nguy hiểm. Mẫu Trưng cũng là không nghĩ tới đợi tại Doa bên người sẽ nguy hiểm như vậy. Thậm chí đợi tại gia hỏa này bên người so đợi tại một chút khu vực chính khách bên người còn nguy hiểm hơn. Mẫu Trưng thật nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại có người có thể như vậy trăm phương ngàn kế nghĩ. Muốn đối phó Doa, bất quá, mặc dù tại Doa bên người vô cùng nguy hiểm, nhưng là Mẫu Trưng cảm giác vô cùng kích thích, vô cùng có tính khiêu chiến. Cái này khiến hắn cảm thấy đi vào Doa bên người là một cái lựa chọn tốt. Lúc trước đến nhận lời mời Doa bảo tiêu thời điểm, hắn chính là nghe nói Doa bị nhiều lần ám sát sự tình. Dạng người như hắn chính là không chịu ngồi yên người. Trời sinh liền thích kích thích cùng mạo hiểm. Nếu là lúc trước, Mẫu Trưng liền trực tiếp xông lên đi đem những cái kia người khả nghi viên bắt lại hoặc là trực tiếp xử lý. Nhưng là hiện tại hắn không phải đặc chiến lính đánh thuê. Hiện tại hắn chỉ là bảo tiêu. Hắn nhiệm vụ thiết yếu không phải xử lý địch nhân, mà là bảo vệ tốt chính mình cố chủ. Cho nên, Mẫu Trưng mới có thể lưu tại Doa bên người, gắt gao bảo hộ lấy Doa. Về phần những cái kia có thể người, chỉ cần bọn hắn không hiểu gần không xuất thủ, Mẫu Trưng bình thường là sẽ không đối bọn gia hỏa này như thế nào. Mà lúc này, Doa thì là đi vào bác sĩ bên người. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo trạng thái nhìn qua còn là rất không tệ. Giống như không có chuyện đại sự gì à. Doa lập tức dò hỏi. Bác sĩ, thế nào? Hắn tình huống thế nào? Bác sĩ vẫn không nói gì. Lội trên giường Cristiano Ronaldo liền nói thẳng. Lão bản, ta không sao. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Doa nhìn một chút nằm trên giường Cristiano Ronaldo. Sau đó hai mắt là nhìn chằm chằm bác sĩ. Hắn nghĩ muốn nghe một chút bác sĩ đến cùng nói thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.